phát huy lực lượng, lúc này đây, bọn hắn ác độc muốn đoạn ta đường sống, ngược. Lại dẫn động các ngươi tiên điện xuất thế, theo xuất thủ ta ngược lại thật. Ra muốn hỏi một câu, các ngươi muốn làm cái gì? Thạch Hạo quát, lớn mật, người trung niên quát lên. Lăn, đừng ý có chân tiên trên đời, ta chỉ sợ các ngươi, không muốn cúi đầu. Không thể, Thạch Hạo thấy hắn tự phụ, mà lại về phía trước giết tới, tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lưu tình, giơ lên kiếm thai, liền hướng bên kia đánh giết. Phốc, ngắn ngủi giao thủ, mười mấy đánh qua đi, tiên điện người trung niên máu bắn. Tứ tung, bị kiếm thai bổ trúng, cả người tung tóe, cánh tay phải rời khỏi thân. Thề, tiên điện thì như thế nào, vạch mặt sau, Thạch Hạo giết không tha. Cách chương.